chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 748, góc truyện audio.com. Chương 748, chèn ép công ty Phan Gia Dêm cũng không nói thêm câu nào nữa, ông ta tùy ý gật đầu một cái rồi nhìn về phía Trần Hy Tuấn, cha đã đồng ý chuyện của con, bây giờ cha cho con ở lại đây một tuần. Nói xong ông ta lắc đầu rời đi. Trần Hy Tuấn nở một nụ cười yếu ớt nhìn thật kỹ Lê Nhật Linh đứng trước mặt, trong ánh mắt cậu ta tràn ngập sự quyến luyến, cậu ta trốn tránh cô lâu như vậy, bây giờ cậu ta phải trực tiếp đối mặt với cô, cậu ta thấy cũng không khó khăn lắm. Chẳng qua kể cả có như thế nào thì cậu ta vẫn yêu Lê Nhật Linh. Lúc Lê Nhật Linh mới đến nước Mỹ cậu ta cứ nghĩ mình có cơ hội, vốn dĩ cậu ta nói Lê Nhật Linh có từ chấp nhận cậu ta và Trần Hy Tuấn cho rằng một ngày nào đó cô sẽ bị cậu ta làm cảm động, nhưng cậu ta quên mất cảm rộng không phải là tình yêu. Thật sự Lâm Quân rất tốt, Trần Hy Tuấn giả vờ bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng anh như có một dòng sóng lớn bao quanh. Lê Nhật Linh mỉm cười, cô hơi đau lòng khi nhìn thấy bộ dáng quật cường của Trần Hy Tuấn, nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn, vì cô coi Trần Hy Tuấn là người thân của mình, cậu ta giống như người em trai, nhưng mọi chuyện chỉ có thể đến đó thôi. Đặc biệt là bây giờ cô không muốn để cho Trần Hy Tuấn hiểu lầm. Lâm Quân không tốt, anh là một người rất ngang ngược, không phân biệt đúng sai. Lê Nhật Linh mím môi, cô chăm chú nhìn cậu ta rồi nói tiếp. Nhưng mà Trần Hy Tuấn, trong tình yêu không phải như anh nghĩ, em nợ anh một câu xin lỗi, bây giờ em nhất định phải nói ra. Cho đến bây giờ Lâm Quân làm việc rất nhanh, Phan Kiều Như vừa mới về đến nhà thì Lâm Quân đã khiến cho mọi người tạo áp lực cho công ty Phan Gia, cổ phiếu của công ty Phan Gia rơi xuống cực điểm. Mà trong lòng ông Phan đã mơ hồ phát hiện ra một đầu mối nào đó, nhưng ông ta không dám suy nghĩ nhiều, trên khuôn mặt già nua của ông ta tràn đầy sự lo lắng. Ông ta và nhà họ Lâm quen nhau cũng hơi thân, nên chắc là Lâm Huân sẽ không làm chuyện này với ông ta. Cho đến khi tập đoàn Lâm Thị bắt đầu ra mặt chèn ép công ty Phan Gia thì ông Phan mới kịp thời phản ứng, bọn họ đã đắc tội Lâm Quân. Nhưng mà ông ta đắc tội về việc gì với Lâm Quân vậy? Ông Phan suy nghĩ mãi cũng không tìm ra nguyên nhân. Tập đoàn Lâm Thị là một cây to lớn, bọn họ bám vào một ít tình bạn quen biết với nhà họ Lâm để lấy chút lợi ích cho công ty Phan Gia. Bây giờ trong một thời gian NGN đã biến mất hoàn toàn. Ông Phan không cam lòng, ông ta dẫn theo người đến gặp mặt Lâm Quân để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng ông ta sờ bụi trên áo mình vì kể cả vạt áo của Lâm Quân ông A cũng không nhìn thấy. Nhưng mà trợ lý Lưu nhắc nhở một câu. Ông về hỏi thử xem con gái cưng của ông đã làm chuyện gì đi. Bây giờ ông Phan giống như người vừa tỉnh táo lại, trong lòng ông ta tràn ngập lửa giận đi về nhà. Mà hai hôm nay Phan Kiều Như ở nhà thấy Lâm Quân không có động tĩnh gì thì cô ta rất vui vẻ. Chắc là lúc đấy Lâm Quân TLE có Lê Nhật Linh ở đó lên mới không ra mặt nói chuyện thay cô ta, nên mới ở trước mặt mọi người nói cô ta như vậy, mà anh dẫn cô ta về nhà mà Lê Nhật Linh lại không biết chuyện này, có nghĩ là anh chưa bỏ cô ta. Góc truyện audio.com, cô ta thoải mái nắm trên ghế sofa xem TV, trong lòng cô ta cảm thấy rất ngọt ngào, nếu như mấy ngày nữa Lâm Quân vẫn như thế này thì cô A có thể đi ra ngoài, đến lúc đó cô ta sẽ đến giải thích chuyện này với Lâm Quân, nhất định Lâm Quân sẽ không đối xử tuyệt tình với cô ta, vì nếu anh đối xử tuyệt tình với cô ta thì tại sao khi biết cô ta làm nhiều chuyện sai như vậy anh vẫn bảo vệ dẫn cô ta về nhà. Trên mặt ông Phan tràn ngập sự tức giận đùng đùng đi vào trong nhà nói, Phan Kiều Như. Đột nhiên Phan Kiều Như hoảng sợ, trong lòng cô ta có một dự cảm không tốt, trong nháy mắt cô ta nhảy xuống ghế sofa, cô ta nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cha nhưng cô ta không biết ông ta xảy ra chuyện gì. Có phải con đã làm một việc gì sai làm cho Lâm Quân ghét không? Con không có, Phan Kiều Như vội vàng lắc đầu chối cãi, khuôn mặt của ông Phan rất nghiêm túc, ông ta không cho phép cô ta làm người nhà họ Lâm tức giận, nếu không phải như vậy thì cô ta cũng không phải tìm mấy tên côn đồ kia bí mật hại Lê Nhật Linh. Con còn nói dối, con nhanh nói hết đi. Giọng nói của ông Phan trở lên nghiêm khắc, cho dù Phan Kiều Như có làm chuyện gì sai nhưng cô ta là con gái ruột của ông ta nên chỉ cần cô ta nói sự thật thì ông ta sẽ dẫn cô ta đến tập đoàn Lâm Thị xin lỗi Lâm Quân, nhờ vào tình cảm giữa nhà họ Phan và nhà họ Lâm thì chắc Lâm Quân sẽ bỏ qua cho cô ta. Ông Phan nghiêm túc suy nghĩ, tuy rằng Phan Kiều Như hơi cứng đầu nhưng chắc chắn cô ta sẽ không gây ra chuyện gì lớn. Đột nhiên Phan Kiều Như hoảng sợ, trong lòng cô ta có cảm giác xấu, cô ta thử hỏi cha mình. Xảy ra chuyện gì vậy cha? Sắc mặt ông Phan càng trở lên khó coi, nhưng ông ta không có ý định giấu giếm Phan Kiều Như. Công ty nhà mình xảy ra vấn đề. Cách Trương,